Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, đạo sĩ lên núi. Ba canh, tam tài cảnh phía trên. Có hai con đường, một đầu là quy nhất, vô pháp quy nhất, từ đó triệt để chém dụng phàm nhân chi thân. Thọ nguyên bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến vô cùng kéo dài. Thậm chí có thể sử dụng trường sinh bất lão bốn chữ để hình dung. Quy nhất cảnh là thật siêu phàm thoát tục, chính là câu cấp chẳng lành chi vương gặp cũng chỉ có thể lui tránh, mà cái này một cảnh giới sư phụ liền đã từng bước vào qua. Sư phụ trường sinh bất lão vì sao sẽ còn viên tịch? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Trước kia Ưng Sầu Giản ba vị một cấp liên thủ tính toán sư phụ cái gì cũng không kịp giao phó, chỉ là làm tốt hậu sự chuẩn bị, liền vội vàng viên tịch. Sư phụ viên tịch về sau, một độc bộc phát, đây là thế gian chí độc. Sư phụ tại một độc xâm nhiễm xuống, sau khi chết hóa thành vĩnh hằng không biết sợ hãi, bồi hồi không tiêu tan. Còn tốt sư phụ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bần tăng dốc hết toàn lực phía dưới, đem sư phụ cho trấn áp dưới chân núi. Bất quá có này còn chưa đủ, vì lẽ đó bần tăng cố ý đi mở ra một chỗ phong ấn, nơi đó cũng có một vị thân trúng một độc cao nhân, kia là một vị vô ninh. Vô ninh là tam tài cảnh phía trên một con đường khác, con đường này một khi đạp lên có thể sống tam thế, mỗi một thế vô luận như thế nào bị giết đều có thể chuyển thế trở về, nhưng ba đời qua đi liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Ta dùng sư phụ vật lưu lại thêm bần tăng tận lực chuyển tu bí pháp nuôi đi ra một viên bí huyết nhân hoàn, cuối cùng là để vị kia vô ninh ba đời sau khi chết không có hồn phi phách tán. Hắn cảm niệm bần tăng ân cứu mạng, liền nhận bần tăng vi huynh. Thế nhưng là không môn quỷ sư huynh. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, tứ sư huynh không phải người sống. Liên Hoa đại sư lần nữa gật gật đầu. Đàm Mạch mặt đơ, nội tâm đã cực độ chấn kinh. Hắn vẫn cho là sư phụ Đại Ma Tăng là một vị cao tăng, nhưng không nghĩ tới thế mà cao đến loại trình độ này. Mà vị kia lâu dài không xuất hiện tứ sư huynh, càng là một vị chuyển thế ba lần sau vô ninh, sau khi chết biến thành cường đại quỷ tăng. Cái này chùa Liên Hoa nước làm sao nghe rất được có thể chết đuối một tá tam thánh bên trong người đâu. Vậy sư huynh, người cẩn thận như vậy là vì? Đàm Mạch nhìn xem bao phủ lại hắn cùng Liên Hoa đại sư phủ văn màu vàng cái lồng, muốn nói lại thôi nói. Liên Hoa đại sư không có trả lời, nhưng lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Đàm Mạch không hỏi hoàn chỉnh, nhưng Liên Hoa đại sư nghe hiểu. Liên Hoa đại sư không có trả lời, nhưng Đàm Mạch cũng thấy rõ. Cái kia tứ sư huynh cùng sư phụ, ta không biết bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng tất nhiên muốn giấu giếm bần tăng. Như vậy phong ấn hẳn là vẫn còn ở đó. Bất quá, bần tăng cũng rất lo lắng, sẽ xuất hiện biến cố gì. Sư phụ viên tịch về sau, ngay từ đầu suy nghĩ, khả năng là phong ấn chính mình, không để cho mình ra ngoài làm ác. Nhưng một độc xâm nhiễm phía dưới, sư phụ tính tình sẽ có cỡ nào biến hóa, bần tăng lại là không thể nào đoán trước. Liên Hoa đại sư không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn vốn chỉ là một tên thế tục phàm nhân, mời thiên chi may mắn gặp phải sư phụ của hắn, lúc này mới có hắn bước vào linh huyễn giới cơ hội. Cũng bởi vì Liên Hoa tăng cái này một cái pháp hiệu, hắn sinh ra huyết mạch thoát thai hoán cốt, một thân chiến lực phi phàm. Nhưng cái này tam tài cảnh lại là hắn vô pháp nhảy tới một đạo khảm, như là hắn thành tam tài sau đó dòm ngó vô ninh hoặc là quy nhất, như vậy coi như sư phụ hắn làm ra lớn hơn nữa động tĩnh đến, hắn đều có thể đè xuống. Nhưng bây giờ hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời. Đàm Mạch thấy Liên Hoa đại sư trầm mặc, hắn cũng chỉ đành không nói lời nào. Sư phụ hắn quá mạnh, sau khi chết biến thành, chí ít đều là chẳng lành chi vương cấp độ kia. Như thế tồn tại, ngay tại chân núi, cái này gọi người làm sao có thể yên tâm. Nếu không phải tại cái này ưng sầu giản, trừ chùa Liên Hoa, hắn không chỗ có thể đi. Đàm Mạch tuyệt đối nghĩ biện pháp chạy trốn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Như vậy, vị kia tam thánh tiền bối, lại là chuyện gì xảy ra? Đàm Mạch đang trầm mặc một hồi về sau, thử nói sang chuyện khác. Không môn quỷ nói nàng sinh thành có công lớn. Bần tăng đối với cái này cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói nàng trước kia đi chỗ nào, muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Bần tăng trước kia thăm dò được nàng muốn đi làm sự tình không phải cái đại sự gì. Chỉ là đơn giản phong ấn một đầu chẳng lành loại hình mà thôi. Liền không có hỏi, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là một lần kia phong ấn. Xuất hiện biến cố gì? Liên Hoa đại sư sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó vung tay lên, đem bao hắn lại bọn họ phù văn màu vàng cái lồng cho tản đi. Tiểu sư đệ, tất nhiên ngươi đã huyết mạch tự sinh, như vậy lại ở tại trong chùa. Đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, ngươi có ngự vật lực lượng, cẩn thận một chút, liền không có việc gì. Đợi đến ngươi ác quỷ linh căn bị huyết mạch khu trục, một thân linh lực bị chuyển hóa thành bình thường huyết mạch linh lực, ngươi liền xuống núi đi đi một chút đi. Ninh gia huyện phụ cận hai vị phản vương cũng không phải cái gì sống yên ổn chủ, chỉ sợ gần nhất liền muốn bắt đầu làm to chuyện. Đằng vương hơn phân nửa muốn mượn này sai xử chúng ta. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ngươi vừa vặn né qua những phiền toái này sự tình. Vâng, sư huynh. Đàm Mạch nghĩ đến vương phi trên thuyền những cái kia thần bí hàng hóa. Đối với hắn, sư huynh Liên Hoa đại sư lần này suy đoán phi thường tán đồng. Hai vị kia phản vương, tuyệt đối là muốn có cái gì đại động tác. Bằng không, vương phi sẽ không đi chuẩn bị những vật này. Hắn ngẫm lại, lại hỏi, sư huynh, vương phi tựa hồ mời đến hai vị luyện đan sư, là một đôi phu thê. Không biết đây là muốn làm cái gì? Luyện đan sư, một đôi phu thê, là bọn hắn. Như vậy, nàng đây là muốn vì nàng nữ nhi trải đường a? Liên Hoa đại sư ngẫm lại, liền nói với Đàm Mạch, vương phi đưa ngươi trở về, miễn ngươi rất nhiều phiền phức. Nếu là vương phi thiếu dược liệu gì, ngươi vừa lúc có thể giúp đỡ tìm, liền giúp đỡ tìm một cái. Vương phi xưa nay hào phóng, đan thành ngày sẽ không thiếu phần của ngươi. Là thật đan dược sao? Đàm Mạch lại nhịn không được hỏi. Cái này ưng sầu giản đan dược cũng không phải cái gì thanh danh tốt, tại đại lượng hàng giả tràn ngập xuống, đan dược này nghiễm nhiên gần thành độc dược một loại cách gọi khác. Ví dụ như Liên Hoa đại sư trong tay viên kia, tự nhận là luyện thành công, còn tưởng là thành bảo bối, nhưng liền chính hắn cũng không dám ăn. Liên Hoa đại sư nghe ra Đàm Mạch lời nói bên trong có ý riêng, không khỏi tức giận nói, đương nhiên là thật, vương phi trong tay đan phương vẫn là theo bần tăng cầm trong tay đi qua. Đàm Mạch ngoạc kép, mặc dù đối với vương phi có thể luyện ra thật đan dược tới đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng Đàm Mạch vẫn là quyết định thuận hắn sư huynh Liên Hoa đại sư ý tứ nói. Sau đó ngày lại bắt đầu khôi phục dĩ vãng ngày, đơn giản buồn tẻ, còn có chút không thú vị. Có kim thủ chỉ hòa thượng cũng vô pháp tránh. Đàm Mạch tại nhẫn nại tính tình, chờ hắn linh lực bị chuyển đổi tốt, ác quỷ linh căn bị khu trục, hắn đã cảm giác được càng ngày càng rõ ràng. Mà tại những ngày này, như hắn sư huynh đoán, hai vị kia phản vương rốt cục ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, Ninh gia huyện bên trong cũng bắt đầu có chút loạn. Đằng vương cùng vị kia Trương đại nhân phân biệt điều động binh lực, đóng giữ hai nơi,